xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bạn khác, Dương Châu, chỉ vào bảng điểm và nói, lần này mày chỉ là gặp may, tăng được vài hạng, đừng có mơ vượt qua Bạch Trác, mày mãi mãi không thể so với cô ấy. Tôi lại liếc nhìn bảng điểm, đặc biệt tìm tên của hai cô ta, một người xếp thứ 33, người kia xếp thứ 34, cả hai đều đang ở ranh giới bị loại khỏi lớp. Tôi nhìn họ, cảm thấy lo lắng thay cho họ, với thứ hạng như vậy mà không lo lắng cho bản thân, lại chỉ biết lo cho người khác, rồi còn lớn tiếng với tôi, tại sao có người lại chú ý đến người khác hơn chính mình? Không hiểu, thật sự không hiểu, trong đầu họ chứa gì vậy, mà tôi cũng chẳng muốn hiểu. Việc chấp nhận sự ngu ngốc của người khác là một nguyên tắc cơ bản của cuộc sống. Nhìn họ hành xử một cách ngớ ngẩn như vậy, tôi không thể không nhếch môi cười, rồi bước chân rời khỏi, nhưng Bạch Trác lại chặn tôi lại. Bạch Du, mặc dù cô không có tên trong gia phả, nhưng cũng coi như là con gái nhà họ Bạch. Lần này thành tích của cô tăng lên, tốt nhất là nhờ vào may mắn. Nếu phát hiện ra cô gian lận, nhà họ Bạch sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Trời ơi, lại lôi nhà họ Bạch ra. Nhà họ Bạch căn bản không thừa nhận mẹ con chúng tôi. Được không? Nhà họ Bạch có liên quan gì đến tôi chứ? Nếu không phải người mẹ Tiểu Tam họ Độc, một họ rất hiếm gặp và khó đặt tên, tôi đã sớm cầu xin bà cho tôi đổi sang họ của bà rồi. Mang họ Bạch, tôi chẳng hề thấy quý trọng, thậm chí còn rất ghét. Đó là bằng chứng cho thấy tôi không phải là con gái chính thống. Khi tôi đủ 18 tuổi, tôi sẽ tự quyết định, sẽ đổi cả họ lẫn tên, không để lại chút dấu vết nào của nhà họ Bạch. Trong đầu tôi xoay vần rất nhiều, nhưng không thể nói ra. Tôi chỉ giả vờ giận dữ nói, họ Bạch của tôi và họ Bạch của cô không cùng một dòng. Cô bớt lo chuyện bao đồng đi. Bạch Trác ngẩn người, tôi lách qua cô ấy, trở về chỗ ngồi, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Bạch Trác không có cái nhìn thực tế rõ ràng, nhưng cô ấy đúng là giỏi trong việc thi cử. Tôi rất có thể sẽ không thể vượt qua cô ấy. Ước nguyện của người mẹ Tiểu Tam có lẽ khó thành hiện thực. Trừ khi có một thiên tài nào đó thuộc top 50 toàn tỉnh xuyên không đến. May mắn thay, ước nguyện của tôi không cao đến vậy. Tôi chỉ cần đỗ vào một trường đại học tốt một chút. Học được chuyên ngành mình mong muốn là đủ. Điều đó dễ đạt được hơn so với ước nguyện của người mẹ Tiểu Tam. Tôi bắt đầu phân tích bài thi C, H, E, T, T. Dù đã cẩn thận rất nhiều, tôi vẫn mắc vào không ít bẫy. Tưởng rằng suy nghĩ của những người trong sách đơn giản, nhưng thực ra không phải vậy. Lại bị đánh bại rồi. Tôi không kìm được mà ngâm nga. Ước gì sống thêm 500 năm nữa. Nếu có thêm 500 năm nữa để tiến hóa, chắc là tôi có thể vượt qua Bạch Trác rồi. C, H, E, T, thuật. Bị người mẹ Tiểu Tam làm cho lệch hướng mất rồi. Khi tôi đang buồn bực, bỗng nhiên, có người bật cười trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, một cậu trai rất đẹp trai. Cậu ta chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi là Hắc Nhất Quần. Thầy sắp xếp cho tôi ngồi cạnh cậu, mong được cậu chỉ bảo. Thì ra là học sinh chuyển trường. Buổi sáng thầy giáo có nói, sẽ có một học sinh chuyển trường đến, học rất giỏi, là một thiên tài sao? Tôi vội đứng dậy, không biết cậu ta có phải là thiên tài không, nhưng cậu ta thật sự rất cao. Hoan nghênh, tôi bắt tay cậu ta, theo lời dạy của người mẹ Tiểu Tam, nở nụ cười lộ 8 chiếc răng, lịch sự nói, cũng mong được cậu chỉ bảo. Hắc Nhất Quần cũng lập tức cười theo, cũng lộ ra 8 chiếc răng, có phải là đang đáp lễ không? Ngay lập tức, tôi cảm thấy cậu ta là người cùng tần số. Hắc Nhất Quần quá cao, khi ngồi xuống, đôi chân của cậu ta không thể đặt gọn, phải duỗi thẳng ra phía trước, vừa dài vừa thẳng, tim tôi đập thình thịch. Người mẹ Tiểu Tam đã từng nói, gặp trai đẹp có tiền, không nên ngại ngùng thể hiện sự quan tâm lớn. Điều dễ khiến đàn ông rung động là người phụ nữ có sự quan tâm và nhiệt tình đặc biệt với họ. Không cần phải cố tỏ ra, tôi thật sự thấy hứng thú, nhìn chằm chằm vào đôi chân của cậu ta, buột miệng thốt lên, thật dài, rồi tôi nhìn lại đôi chân của mình, khẽ thu lại, tôi đẹp mọi chỗ, chỉ có chân là không dài lắm. Hắc Nhất Quần chú ý đến động tác của tôi, cậu ta thu chân lại, khen ngợi, chân của cậu cũng rất dài. Thật sao? Cậu ta gật đầu chân thành. Trời ơi, tâm trạng tôi lập tức tốt lên không ngờ. Trong lúc phấn khích, tôi mở bài thi vật lý ra, chỉ vào ba bài lớn bị gạch chéo đỏ, hỏi cậu ta, cậu biết làm không? Cậu ta sững sờ một chút, từ chuyện đôi chân sang vật lý. Không ngờ tôi lại chuyển chủ đề nhanh như vậy, nhưng cậu ta vẫn cẩn thận nhìn bài. Cách chương.